Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Quảng đánh một cái thủ thế, làm phó phái Bạch Ngốc tại chỗ, theo sau bám vào thân cây bò lên trên ngọn cây, linh hoạt mà nhảy đến trên nóc nhà. Toàn bộ hành trình cơ hồ không phát ra một chút thanh âm, làm phó phái Bạch kinh ngạc cảm thán không thôi. Hắn dựa gần mỗi gian nóc nhà xốc lên phòng ngói tra xét, cuối cùng tìm được rồi kia thế tử phòng. Sau đó đường cũ phản hồi, khinh phiêu phiêu dừng ở phó phái Bạch trước người hào khinh công. Đối mặt khen ngợi, Hình Quảng như cũ không có gì phản ứng, hắn câu lũ hạ thân tử, dán tường mà đi, hai người thực mau tới đến thế tử trước phòng. Phó phái Bạch bên ngoài canh gác, Hình Quảng lẻn vào phòng trong, một lát sau, hắn xách theo thế tử mềm như bông thân thể ra phòng. Phó phái Bạch có chút hoang mang. Nàng cho rằng các nàng chuyến này chính là tới tấu một đốn này ba người hết giận, hiện tại xem ra lại không phải như vậy. Hình đại ca, chúng ta đây là muốn làm gì? Hình Quảng không quá nhiều giải thích, đi trước, đợi lát nữa lại nói. Hai người ấn đường cũ phản hồi, đêm này quý giá thế tử ra giống ném tay nải dường như trực tiếp ném quá tường, theo sau hai người lại là bào chế đúng cách, bắt đi mặt khác hai người sau, đi tới tường thành một bên một viên đại thụ bóng ma. Hình Quảng thấp giọng nói, trước đem bọn họ quần áo đều lột. Phó phái Bạch nhìn hôn mê bất tỉnh ba người, lại nhìn cao cao tường thành, đột nhiên minh bạch cái gì, nhưng nàng còn không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha ba người, vén tay áo liền cho ba người một đốn tay đấm chân đá, thẳng đến Hình Quảng gọi lại nàng, nàng mới thu tay. Hảo, lại đánh tiếp bọn họ liền đã chết, phong chủ nghiêm lệnh, không thể nháo ra mạng người. Phó phái Bạch hơi hơi thở phì phò, trong lòng vẫn là không thoải mái, cuối cùng lại cho kia ba người một chân sau, mới ngồi xổm xuống bái rớt bọn họ quần áo, thực mau kia ba người bị thoát đến trơn bóng, toàn thân liền dư lại một cái quần cục, trên người lớn lớn bé bé bị phó phái Bạch đánh đến một mảnh xanh tím. Hình Quảng từ trong lòng ngực lấy ra hai chỉ múc đầy mực nước bút lông, đưa cho phó phái Bạch một con. Hai người ở kia ba người trơn bóng trên bụng viết khởi tự tới. Hình Quảng viết chính là mặt người dạ thú, hành cùng cầu trệ, phó phái Bạch đã có thể trắng ra nhiều, đặt bút tức là. Ta không phải người, ta là cái xúc sinh, ta heo chó không bằng, ta tội ác tày trời, ta đáng chết, ta có tội, ta ứng chịu vạn người phỉ nhổ, ta thẹn với thiên địa, thẹn với cha mẹ, thẹn với tổ tông, ta uổng vì làm người, lưu loát viết một đại thiên, chính diện không đủ viết, nàng còn đem người lật qua tới, hướng trên lưng lại viết không ít. Đến cuối cùng, bút lông không mực nước, nàng mới ngừng bút, vừa lòng nhìn chằm chằm trước mắt. Kiệt tác, Hình Quảng ba người bái xuống dưới quần áo xé thành tam miếng vải khăn, gắt gao đem ba người miệng triền lên, sau đó lại nhìn tường thành, thấp giọng nói. Trên tường thành thay quân, liền sấn hiện tại, hắn xách theo hai người, phó phái Bạch kéo một người, thực mau đã đến tới rồi tường thành dưới chân, cửa thành có binh lính đóng giữ. Bọn họ tự nhiên không thể công khai từ thềm đá bước lên thành lâu, chỉ có thể từ Hình Quảng dùng phi chảo ném thượng tường thành, chờ hắn bò lên trên đi sau, rơi xuống một cây dây thừng, đem hôn mê ba người cột lấy kéo lên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó phái Bạch ngửa đầu nhìn mặt trên, trong lòng có chút khẩn trương, thực mau, nàng liền thấy kia ba người tay chân đều bị cột lấy treo ở cửa thành thượng. Rồi sau đó Hình Quảng theo phi chảo nhanh nhẹn mà trượt xuống dưới. Nàng nhìn chằm chằm đêm đó sắc trung bị treo ở cửa thành phía trên trơn bóng ba người, cảm thấy mỹ mãn mà cười cười, vỗ vỗ tay. Đi đi, chương 29 túc vùng ngoại ô, hôm sau, phó phái Bạch bọn họ đoàn xe ra khỏi thành khi, rất xa liền nhìn thấy cửa thành nơi đó một mảnh ầm ĩ. Phó phái Bạch ngồi ở Hình Quảng bên cạnh, một chân chống ở xe ngựa ven, một chân tùy ý lắc lư. Tâm tình rất tốt huyết sáo. Đãi đoàn xe xử gần, liền có thể thấy rõ kia treo ở trên tường thành ba người lúc này đã tỉnh lại, trong miệng ô yết yết phát không ra thanh âm, mà trên tường thành thủ vệ đang ở vì như thế nào đưa bọn họ an toàn gỡ xuống tới rất là hao tổn tinh thần. Phía dưới vây quanh không ít người đối với kia ba người trên người chỉ trò trò, châu đầu ghé tai. Phó phái Bạch bỡn cợt mà híp mắt, khóe miệng nhẹ trọn. Nhìn chằm chằm kia trong đó một người trên người rậm rạp tự, vừa lòng thật sự, nàng xoay đầu đi, cách màn xe hỏi. Phong chủ, người muốn hay không nhìn xem, dứt lời, lại cảm thấy không được. Tính, giờ mắt ngoạn ý nhi, không có gì đẹp, Lục Yến Nhiễm không nghe nàng, hôm qua nàng chỉ là phân phó Hình Quảng ở Không Thương Cập tánh mạng tiền đề đi xuống giao huấn một chút kia ba người, đảo không nghĩ tới Hình Quảng sẽ kêu thượng phó Phái Bạch cùng đi, cũng không biết này hai người tối hôm qua rốt cuộc là như thế nào. Giáo huấn, kia ba người, này sẽ liền nổi lên chút hứng thú, vén lên một nửa bức màn, hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Ba gã nam tử trần trụi thân mình bị treo ở cửa thành phía trên nhậm người vây xem, mà trong đó một người ngực, cái bụng, trên đùi tràn ngập phảng phất tự kiểm thư giống nhau trường thiên mệt thuật, kia siêu siêu vẹo vẹo bút tích, cùng với nước miếng lời nói giống nhau nội dung, nàng không cần suy nghĩ, liền biết là ai việc làm, khóe miệng không tự giác hơi hơi giơ lên, nhàn nhạt tới một câu. Người nhưng thật ra sẽ mắng chửi người. Phó Phái Bạch đơn giản đương đây là khích lệ, hắc hắc cười hai tiếng. Hình Quảng trừ một chút roi ngựa, lôi kéo dây cương, lãnh đoàn xe ra khỏi thành đi, mới ra cửa thành, liền cùng một trận bốn mã kỳ đuổi xe ngựa gặp thoáng qua, phong hơi hơi thổi bay kia xe ngựa màn xe. Phó Phái Bạch nghiêng đầu nhìn lại, bên trong ngồi một cái tướng mạo tuấn mỹ lại gầy yếu nam tử, một đôi mắt phượng thế nhưng sinh đến so nữ tử càng quyến rũ. Hắn cũng đồng thời nhìn về phía Phó Phái Bạch, cười nhạt, hơi hơi gật đầu thăm hỏi. Hai giá xe ngựa thực mau tách ra, Phó Phái Bạch vẻ mặt mạc danh, nàng không quen biết nam tử, nhưng kia nam tử đối nàng lộ ra cười lại có vẻ có khác thâm ý, cái này hơi không chớp mắt việc nhỏ, thực mau liền bị nàng quên chi sau đầu. Từ Lãng Trung Thành xuất phát, ra roi thúc ngựa một ngày là có thể đuổi tới Hưng Dương Thành, trừ bỏ Lục Yến Nhiễm ngồi xe ngựa. Cái khác thị vệ cùng A Phù đều là kỵ mã, bọn họ có thể mau, nhưng xe ngựa chạy không đứng dậy, mà hai thành chi gian lại vô cái khác thành trấn đặt chân, màn đêm buông xuống, liền chỉ có thể ở vùng ngoại ô lạc túc. Phó Phái Bạch nhưng thật ra không có gì, chỉ là cảm thấy ủy khuất phong chủ, xe ngựa tuy rằng rộng mở, nhưng lại không thể nằm xuống, như vậy ngồi cả đêm cũng là khiến người mệt mỏi vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chính minh tư khổ tưởng như thế nào có thể làm phong chủ buổi tối ngủ đến thoải mái điểm, thị vệ đã bật lửa đống lửa chiếu sáng, Lục Yên Nhiễm cũng nhấc lên màn xe xuống xe ngựa, đi tới sau tùy ý ngồi ở một chỗ cọc cây thượng. Phó Phái Bạch câu kia, phong chủ, giờ, đều còn không có tới kịp nói ra, nàng nửa dương miệng chậm rãi nhắm lại, đem trong tay nướng bánh bao đưa qua. Phong chủ, ngươi muốn ăn sao? Lục Yên Nhiễm nhìn kia ra hơi hơi cháy đen bánh bao. Nghi hoặc, này còn có thể ăn, Phó Phái Bạch chạy nhanh thu trở về, nàng thiếu chút nữa đã quên, nàng chính mình là cơm canh đạm bạc thói quen, nhưng phong chủ từ nhỏ cầm y ngọc thực, như thế nào sẽ ăn loại đồ vật này, liền vùi đầu chính mình gặm lên. Kết quả mới vừa hạ miệng liền nghe thấy bên tai truyền đến một câu. Cho ta, nàng kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lục Yến Nhiễm hướng nàng duỗi tay tới, nhưng này khối bánh bao đã bị nàng cắn. Tự nhiên là không thể cấp phong chủ, liền từ ra giấy giấy chung lấy ra một cái khác bánh bao đưa qua đi, ai ngờ Lục Yến Nhiễm lại không tiếc. Phó Phái Bạch khó hiểu này ý, thử tính hỏi, phong chủ muốn ăn nướng, Lục Yến Nhiễm ừ nhẹ một tiếng, Phó Phái Bạch trên mặt lập tức mang theo cười, một bên đem bánh bao xuyến thượng, một bên nhắc mãi. Kỳ thật phong chủ ngươi không biết, thứ này tuy rằng nhìn ô sơn ma hắc, không thể ăn. Nhưng trải qua này than hỏa một nướng a, này lập tức liền không giống nhau, vị sẽ mềm thượng rất nhiều, bột mì vị ngọt toàn trôi ra tới, ăn vừa thơm vừa mềm lại ngọt, nếu là có dù lại cho nó trên mặt như vậy một xoát, tới điểm mật ong một mặt, kia quả thực. Lục Yến Nhiễm không tỏ ý kiến nghe, nhìn ánh lửa chiếu rọi hạ Phó Phái Bạch thần thái sáng láng sườn mặt không nói gì. Nói được ta đều thèm, tiểu bạch ngươi cũng cho ta nướng một cái, A Phù cười nói. Không thành vấn đề, Phó Phái Bạch đem bánh bao đặt ở trên giá, chạy nhanh lại xuyến thượng một cái, hỏi tiếp hỏi Hình Quảng. Hình đại ca, ngươi muốn hay không? Hình Quảng đang ở sát hắn kia đem trọng kiếm, ánh mắt chuyên chú. Tùy điện, Phó Phái Bạch liền cam chịu hắn đây là muốn, lại lớn tiếng hỏi hướng bên cạnh đống lửa vài tên thị vệ. Các vị đại ca, các ngươi muốn hay không? Bên kia đồng thời nói, đều tới một cái đi, cảm tạ, Phó huynh đệ. Khách khí, Phó Phái Bạch nhanh nhẹn mà xuyến hảo một đống bánh bao, phóng tơi nướng giá thượng, bóp thời gian phiên mặt, kia quen thuộc bộ dáng gọi người nhìn còn tưởng rằng nàng từ trước đã làm que nướng quán nghề nghiệp. Lục Yến Nhiễm kia xuyến trước hết nướng hảo, nàng bắt được trên tay thời điểm còn ở hơi hơi mạo nhiệt khí. Phó phái Bạch trên tay phiên nướng động tác không ngừng, nhắc nhở nói. Thổi một chút, phong chủ, tiểu tâm năng, Lục Yến Nhiễm không thổi, cầm trong tay chờ nó tự nhiên phóng lạnh. Không bao lâu, những người khác bánh bao cũng nướng hảo, phó phái Bạch một người một chuỗi dựa gần tan đi, sau đó ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm, ánh mắt có thể nói là chứa đầy chờ mong. Phong chủ, ăn ngon sao? Lục Yến Nhiễm xé xuống một cái miệng nhỏ chậm rãi nhấm nuốt, nhìn thấy phó phái Bạch kia vẻ mặt khẩn trương lại chờ mong biểu tình, câu kia thiệt nhưng ngạnh ở hầu trung, ít khi sau nhẹ giọng nói. Ăn ngon, phó phái Bạch cười đến mặt mày hớn hở, lại lớn tiếng hỏi những người khác ăn ngon sao? Mọi người đều thực cổ động, toàn nói ăn ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn xong đồ vật, liền gặp phải ngủ vấn đề. Nam nhân nhưng thật ra đơn giản, tùy ý tìm cái sạch sẽ mà cùng y một năm là được, hoặc là dựa vào thân cây cũng có thể nặng nề ngủ thượng một đêm. Phó phái Bạch tuy là nữ tử, nhưng cũng không phải là cái gì dưỡng ở khuê phòng cô nương, tự nhiên cũng sẽ không để ý lấy thiên vì cái lấy mà vì lư, bất quá rốt cuộc A Phù cùng phong chủ là không thể hướng bọn họ như vậy ngủ. Phó phái Bạch đem chính mình bọc hành lý sạch sẽ quần áo lấy ra tới, chiết thành chỉnh tề khối vuông. Phóng tới trong xe ngựa cái đệm thượng, tuy rằng kia cái đệm cũng đủ mềm mại, nhưng nàng trước sau cảm thấy vẫn là không đủ thoải mái. Lộng xong này hết thảy, nàng mới hướng Lục Yến Nhiễm vẫy vẫy tay. Phong chủ, A Phù tỷ, các ngươi tới trên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Lục Yến Nhiễm an tọa ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Không cần, hiện nay không vây. Phó phái Bạch đi qua đi, ngồi vào Lục Yến Nhiễm bên khoảng cách một người tả hữu vị trí, cấp đống lửa thêm xài. Ngày mai còn muốn lên đường đâu, phong chủ vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngươi ngủ nơi nào, liền ngủ này đống lửa bên đi, còn rất ấm áp. Lục Yến Nhiễm trầm mặc một lát nói, trong xe ngựa có thể ngồi xuống ba người. Phó phái Bạch sửng sốt một chút, trong khoảng thời gian ngắn không minh bạch có ý tứ gì. Ít khi lúc sau mới giác ra vị tới, phong chủ đây là làm nàng cũng tiến xe ngựa ngủ sao. Nghĩ đến đây, nàng liên tục xua tay, không không không. Không cần, ta một cái nam tử, phong chủ cùng A Phù tỷ đều là nữ tử, buổi tối cùng ngốc tại trong xe ngựa, không tốt, không tốt. A Phù cười nói, giang hồ nhi nữ, cần gì cố kỵ này đó, ta cùng phong chủ hai nữ tử đều không ngại, ngươi một nam tử nhưng thật ra xấu hổ thượng. Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không không như thế nào cùng cô nương tiếp xúc qua nha? Phó phái Bạch gãi gãi đầu, nghĩ đến tựa hồ thật đúng là không có. Khi còn nhỏ ở trong thôn nàng cùng nữ hài chơi không đến một đống, nữ hài đều chơi cái gì ngươi giả ai ta giả ai giống nhau mọi nhà rượu, hoặc là chính là đi hái hoa, nàng toàn bộ không có hứng thú, cơ bản đều là cùng trong thôn nam hoa ở bên nhau đấu khúc khúc, đá cầu, sờ cá đánh điều. Vì thế nàng thành thật lắc lắc đầu, A Phù trên mặt mang theo điểm không có hảo ý cười, lại hỏi. Vậy ngươi chẳng phải là không có thích quá ai? Phó phái Bạch lại là vội vàng lắc đầu, A Phù làm như có thật thở dài, kia thật đúng là đáng tiếc, niên thiếu khi cảm tình nhất hồn nhiên, nếu lúc này không có thể hào hào thể nghiệm quá một phen tình yêu nam nữ, thực sự đáng tiếc. Phó phái Bạch đối cái này đề tài không thế nào cảm thấy hứng thú, từ xoang mũi phát ra thập phần có lệ một tiếng ân. Ta tin tưởng Tiểu Bạch ngày sau chắc chắn gặp gỡ cái kia làm ngươi lòng tràn đầy vui mừng nữ tử, bất quá nói đến này. Thật là có chút tò mò, Tiểu Bạch ngươi thích cái dạng gì nữ tử đâu? Phó phái Bạch tâm tư căn bản không ở A Phù lời nói thượng, nàng trộm liếc liếc mắt một cái Lục Yến Nhiễm, sinh ra một ít tò mò, phong chủ sẽ thích cái dạng gì nam tử đâu? Tùy duyên đi, tùy duyên, đảo cũng là, duyên phận đều có thiên định, bất quá cũng yêu cầu chính mình nắm chắc, Tiểu Bạch ngươi ngày sau nếu là gặp gỡ chính mình thích nữ tử, cần phải nắm chắc duyên phận. Không cần bỏ lỡ lạc. Phó phái Bạch ân ân hai tiếng, mở miệng hỏi, phong chủ, có yêu thích người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Yến Nhiễm bồn ở nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy thanh âm, mở con ngươi, nàng nhìn chằm chằm phó phái Bạch, nhưng không có muốn trả lời ý tứ. A Phù lại là khẽ cười một tiếng, tự nhiên là đã không có, cái nào nam tử có thể vào được chúng ta phong chủ mắt? Nga! Kia phong chủ vừa ý cái dạng gì người đông. Quảng cáo, cách chương.